Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1899, lợi vị trí. Trường An, Vị Ương Cung, Thanh Lương Điện, thiên tử ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc trang trọng, chỉ là giữa lông mày có một chút không che giấu được đắc ý. Dương Tu mặt đối thiên tử, khom người lại bái. Ngôn từ khẩn thiết, bệ hạ, thiên hạ dễ dàng động khó có thể bình an. Tào Tháo phụ thèm lưng mỉa mai, không nghĩ tự suy ngẫm, ngược lại xuất binh chinh phạt. Hành sự hoang bội, có phụ sự phó thác của bệ hạ. Bệ hạ không nên nhân nhượng, nghi hạ chiếu nghiêm trách, dẹp ăn đại tướng quân chi tâm. Thiên tử ho khan hai tiếng, Dương Khanh, theo ta thấy, đại tướng quân chi tâm tựa hồ cũng không thể vì vậy mà an. Hắn di chuyển quân đội tương dương, điều binh khiển tướng, muốn thảo phạt Hán Trung. Chẳng lẽ là tam hạp khó tiến, cho nên dự định ngược dòng Miện Thủy mà lên? Dương Tu thở dài một tiếng, bệ hạ, tam hạp khó tiến, Miện Thủy cũng không dễ dàng. Thiên lý thủy đường, núi cao rừng rậm, độc thân hành tẩu đều rất khó. Huống chi là mang theo khí binh giáp trượng, dẫn ngựa dắt xe, binh thiếu thì không cách nào khắc địch, nhiều lính thì tiêu hao quá nặng, tuyệt không phải thượng sách. Ngô Ý trước đó thì có quấy nhiễu tương dương việc xấu. Bây giờ Tào Tháo vùng ven sông mà xuống, hắn há có thể an cư bất động. Đại tướng quân di chuyển quân đội tương dương, gióng trống khua chiêng, chính là biết chinh chiến không dễ. Muốn hoảng sợ ngăn trở Ngô Ý mà thôi. Mời bệ hạ minh xét. Một khi xuất sư, Kinh Châu bạo động, tiền thuế vô ích, triều đình thuế má sợ là lại không cách nào kịp thời thanh toán. Thiên tử nhẹ giọng thở dài. Đến mức là phụ họa Dương Tu vẫn là cái gì? Cũng chỉ có hắn biết, Dương Khanh. Triều đình cũng không muốn nảy sinh sự cố. Đã hạ chiếu nghiêm trách Tào Tháo. Chỉ là lộ trình xa xôi, cũng không biết chiếu thư đến không có. Còn nữa, đại tướng quân tuổi trẻ khí thịnh, nhìn thèm thuồng Hán Trung, cũng dễ dàng trở nên gay gắt mâu thuẫn, bất lợi điều dài. Như vậy đi, triều đình xuống lần nữa chiếu thư, tận lực thuyết phục, ngươi cũng truyền thư đại tướng quân, mời hắn cho triều đình một chút thời gian, không nên vọng động, khẽ mở chiến hấn. Dương Tu không ngớt lời thở dài, khom người lại bái, đứng dậy lui ra. Thiên tử vươn người đứng dậy, đưa mắt nhìn Dương Tu phía dưới điện. Đây không phải đối Dương Tu bản người tôn kính, mà chính là đối đại tướng quân Tôn Sách lễ kính. Bất kể nói thế nào, Tôn Sách trên mặt mũi đối triều đình vẫn là rất khách khí. Có qua có lại, triều đình tự nhiên cũng không thể lãnh đạm. Nhìn lấy Dương Tu ra điện, thiên tử mới một lần nữa ngồi trở lại đi, khóe miệng trao lên, không nói ra hài lòng. Tào Tháo tự cho là đắc kế, cầm xuống Vu huyện thì không tiến tiến, qua loa triều đình, thế nhưng là hắn lại quên một việc. Hắn không muốn chủ động khiêu chiến Tôn Sách, Tôn Sách lại sẽ không bỏ qua hắn. Bây giờ Chu Du thủ Giang Lăng, Tôn Sách lại đến Tương Dương. Chuẩn bị tiến công Hán Trung, Tào Tháo còn có thể trốn sao? Có một số việc, không phải tránh liền có thể lẫn mất rơi. Hồi tưởng đến Dương Tu bất đắc dĩ, thiên tử càng phát ra hưng phấn. Sai người lấy đến địa đồ, trải tại trên bàn, nhìn lấy theo Tương Dương đến Hán Trung cái kia một đoạn quanh co đường núi. Tâm tình thật tốt, tam hạp hiểm trở. Dù cho Tôn Sách có lâu thuyền cũng không có thủ thắng nắm chắc. Chỉ có thể lưu mềm mà cầu thấp hơn. Lựa chọn Hán Trung làm đột phá khẩu. Thế nhưng là con đường này cũng không tiện đi a. Không chỉ có không có đường lớn có thể đi. Ven đường còn có địa phương cường hào thậm chí thổ phỉ sơn tặc theo hiểm mà thủ. Muốn một đường đột kích tiến lên. Không có thời gian 2-3 năm là không thể nào thực hiện. Thời gian 2-3 năm, Tôn Sách muốn tiêu hao bao nhiêu tiền lương? Theo Lưu Ba đoán chừng, lấy 10.000 người tính toán, một năm liền cần 3 tỷ chi tiêu, tăng thêm Giang Lăng chú quân, hàng năm chí ít 600-700 triệu, vạn nhất gặp khó, tướng sĩ thương vong quá lớn, cứu chữa cùng an ủi hấn phí dụng cũng là một khoản to lớn chi tiêu. Tổng số hoàn toàn có khả năng siêu hơn 10 tỷ, dù cho Tôn Sách có tiền, cũng chịu không được dạng này tiêu hao. Lưu Diệp kế hoạch đã thực hiện một nửa, đến đón lấy thì nhìn Viên Đàm, nếu như Viên Đàm cũng có thể xuất binh, Tôn Sách hai tuyến tác chiến, hắn khẳng định chống đỡ không nổi. Đến thời điểm hắn là hội hướng triều đình khuất phục, vẫn là gượng chống đến cùng. Thiên tử rất ngạc nhiên, lúc này thời điểm liền có thể nhìn ra quan trung ưu thế. Triều đình có lẽ tạm thời không có chủ động xuất kích thực lực, thế nhưng là cậy vào địa lợi bế quan tự thủ dư xài. Tôn Sách lại khác, trung nguyên địa thế bằng phẳng, bất luận là Trường Giang vẫn là Hoàng Hà, hắn đều là hạ du, tiến công gặp phải khó có thể vượt qua chướng ngại, phòng thủ đồng dạng nhiệm vụ gian khổ, tình thế bị động, hắn những năm này một mực tại chinh chiến, có lúc chưa chắc là hắn hiếu chiến, mà chính là không chiến thì vong, không thể không chiến, lệnh quân lúc trước rời đô đề nghị thật sự là quá chính xác. Thiên tử vừa nghĩ, một bên phái người đi mời Tuân Úc, Lưu Diệp. Lưu Diệp tới cũng nhanh một số, rất nhanh liền đến, xem hết Dương Tu vừa mới đưa tới tấu chương. Hắn cười một tiếng, tâm tình giống như thiên tử nhẹ nhõm, nhưng hắn không giống thiên tử dễ dàng như vậy thỏa mãn. Bệ hạ, Tào Tháo băn khoăn không tiến, có bội triều đình chi ý, cần nhắc lại hắn một chút, tam hạp dễ dàng tiến khó lui. Có thể theo địa phương khác phát khởi thế công nha. Sao có thể ngăn cách 300 dặm rằng co. Thiên tử rất tán thành. Thương lượng với Lưu Diệp. Yêu cầu Tào Tháo tăng lớn thế công. Nếu như hắn không nỗ lực. Qua loa sự tình. Triều đình kia thì an bài người khác tiếp nhận Ích Châu. Ít nhất phải an bài mấy người đến Ích Châu gánh đảm nhiệm thái thú. Trực tiếp phụ trách đối kinh châu thế công. Đương nhiên, lúc này cần có nhất gia tăng áp lực ngược lại không phải là Ích Châu, mà chính là U Châu, Ký Châu cùng Tịnh Châu, Lưu Bị, Viên Đàm cùng Cổ Hủ một điểm động tĩnh cũng không có. Bọn họ muốn làm gì? Tào Tháo đã xuất binh, bọn họ cũng không thể nhàn rỗi. Dương Tu ra vị ương cung, chưa có trở về đại tướng quân phủ. Mà chính là đi thẳng tới kiến trương cung Vũ Lâm Kỵ Doanh. Mã Siêu đang luyện binh, Vũ Lâm kỵ sĩ thay nhau ra trận, luyện tập xạ nghệ cùng mâu pháp. Mã Siêu đảm nhiệm Vũ Lâm trung lang tướng sau đối luyện binh tóm đến gấp vô cùng. Một là thói quen mà thôi, lúc trước theo Tôn Sách tác chiến, biết rõ tinh binh uy lực, hai là không muốn để cho Lữ Bố so đi xuống, cá nhân đọ sức. Hắn không có gì phần thắng, Vũ Lâm kỵ trang bị còn mạnh hơn Tịnh Châu quân rất nhiều. Cũng không thể cũng bại bởi Lữ Bố. Nhìn đến Dương Tu đến, Mã Siêu thật bất ngờ, liền vội vàng đem Dương Tu đón vào, phân phó người dâng rượu. Dương Tu vào chỗ, đi thẳng vào vấn đề nói với Mã Siêu rõ ràng tình huống. Tào Tháo khiêu khích, công chiếm Vu huyện. Đại tướng quân muốn cho hắn một bài học, chuẩn bị phái Hoàng Trung tiến công Hán Trung, cần Mã Đằng theo Vũ Đô phương diện cho kiềm chế, giáp công Ngô Ý, Mã Siêu gãi đúng chỗ ngứa, chỉ cần Tôn Sách cần dùng đến Mã Gia thì có thể có lợi, nhưng hắn vẫn còn có chút không biết rõ Tôn Sách vì sao lại lựa chọn ngửa công Hán Trung. Con đường này cũng không tốt đi. Tất cả đều là đường núi không nói, con người ở thưa thớt, không cách nào ngay tại chỗ kiếm ăn, chỉ có thể tự mình mang theo cần thiết lương thảo, đối hậu cần là một cái nghiêm trọng gánh vác, dù cho có đường thủy có thể dùng, đi ngược dòng nước cũng là vấn đề. Dương Tu nói thẳng, đây cũng là không có cách, Miện Thủy tuy nhiên khó đi, dù sao cũng so Trường Giang tạm biệt một số. huống hồ Vu huyện bị Tào Tháo công chiếm, Giang Lăng tùy thời ở vào Tào Tháo uy hiếp phía dưới. Chọn tuyến đường đi Miện Thủy, còn có cơ hội vòng qua Tam Hạp, từ Phòng Lăng, Thượng Dung kéo một cái xuyên thẳng Hãn Quan. Tại vùng núi chiến phía trên, Tôn Sách phần thắng lớn hơn một chút, Ngô Ý năng lực cũng không bằng Tào Tháo. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, công Hán Trung tự nhiên muốn so trực tiếp công Vu huyện đỡ một ít. Lấy Hán Trung còn có một cái rõ ràng chỗ tốt, đả thông cùng Vũ Đô thông đạo, Lương Châu chiến mã liền có thể theo Miện Thủy mà xuống. Thẳng tới Nam Dương, Mã Siêu lần trước đưa vài thớt Lương Châu lập tức, hắn đã phái người đưa cho Tôn Sách. Tôn Sách phi thường hài lòng, hy vọng có thể nhiều mua một số dùng cho giáp kỵ. Giá cả dễ thương lượng, Mã Siêu cười to, vui vẻ đồng ý. Tào Tháo cùng Tôn Sách khai chiến, vui vẻ không chỉ có là thiên tử, Mã gia phụ tử cũng rất vui vẻ. Năm ngoái tại Hạ Biện đại chiến một trận, Tào Tháo xếp Tào Thuần, nín một bụng oán khí, vẫn muốn một lần nữa khai chiến, chiếm lấy Vũ Đô. Hiện tại Tào Tháo cùng Tôn Sách đánh Vũ Đô thì an toàn, Mã Đằng cũng có càng nhiều thời gian đến Lung Lạc, huấn luyện Khương người, tăng thực lực lên, chờ hắn chuẩn bị tốt, không dùng Tào Tháo đến đánh, hắn cũng sẽ chủ động tiến công Ích Châu. Ích Châu có lương, có thể cùng Vũ Đô bổ sung. Dương Tu cùng Mã Siêu nói nửa ngày, ăn một bữa cơm, đứng dậy hồi phủ, Tuân Úc đang đợi hắn, một người ngồi tại trên đường uống trà, trà đã uống đến không có tư vị, tâm tình cũng có chút sa sút. Dương Tu sai người thay mới trà, còn chưa lên tiếng, trước lấy ra một chồng giấy báo ném ở Tuân Úc trước mặt, nhìn xem các ngươi làm việc tốt. Kinh Châu bách tính đã bắt đầu mắng chửi người. Tuân Úc đã theo Lưu Diệp trong miệng biết Kinh Châu ra một cái mới sự vật gọi giấy báo, nhưng bản thân hắn còn chưa có xem vật thật. Lưu Diệp trong tay khả năng có, nhưng không có nói cung cấp hắn. Hắn mở ra hai phần nhìn xem, minh bạch bên trong ngọn nguồn. Cái này mấy phần giấy báo đều tại bắt mắt nhất vị trí đưa tin Tào Tháo tiến công Vu huyện, bốc lên chiến tranh sự tình, mà lại ngôn ngữ liền cùng triều đình có oán niệm phỉ chi ngại, xác thực không nên công bố. Đây chính là giấy báo. Tuần Úc uống một ngụm trà mới, là Quách Phụng Hiếu vẫn là Trương Tử Cương đề nghị. Rất có sáng kiến a. Đều không phải là, Dương Tu lạnh nhạt nói, là ấn nư vương chính mình chủ ý. Ấn thư kỹ thuật công bố về sau, ấn thư phường mọc lên như nấm, sinh ý không tốt làm, thì có người nghĩ ra làm như vậy pháp, cái này cũng có thể kiếm tiền. Xem ra Kinh Châu dân sinh coi như không tệ, phổ thông người dân còn có tiền nhàn rỗi mua thứ này nhìn. Cái này lại không quý, đặt trước một tháng mới một cái năm mặt tiền, là người đều mua được. Phốc, Tuần Úc một miệng nước toàn phun tại trên báo chí. Phía trên văn tự lập tức choáng mở, Tuần Úc vội vàng dùng nước đi lau, vừa không cẩn thận thì đâm nát. Hiển nhiên dễ thấy, loại này giấy cũng không phải là cái gì tốt giấy, thành bản cũng không cao. Thế nhưng là dù vậy, một tháng sáu phần giấy báo mới một cái tiền cũng quá tiện nghi. Có năng lực đặt mua người nhất định không ít, tiện nghi như vậy, giá vốn mà thôi, có thể quý đi đến nơi nào. Đã không lợi có thể đồ, ấn phường làm gì muốn ấn thứ này. Dương Tu cười không nói, Tuần Úc ngay sau đó lại minh bạch, kích động dân ý. Đây là các quận thái thủ phủ bỏ tiền, vẫn là Châu Lý bỏ tiền. Dương Tu bĩu môi, ý vị sâu xa khẽ than thở một tiếng, Tuần Văn Nhược, ngươi giống như triều đình, thói quen lâu ngày quá sâu. Tổng lấy cũ ánh mắt nhìn mới sự vật, đã theo không kịp trương tướng tốc độ, khác luôn muốn kích động dân ý có được hay không? Đại tướng quân không phải đảng người, không thích cái kia một bộ. Hắn đón đến, lại nói, Ai nói giấy báo tiện nghi liền không thể kiếm tiền? Ngươi cho rằng những cái kia mở ấn thư phường người đều là kẻ ngu, chuyên làm không kiếm tiền sinh ý? Thật muốn không kiếm tiền, thứ này còn có thể như thế lưu hành, các huyện đều tranh nhau ra, suýt nữa đánh lên. Tuần Úc mờ mịt không hiểu, hắn thật không rõ ràng tờ báo này là làm sao kiếm tiền. Thẳng đến hắn lật đến giấy báo mặt sau, nhìn đến những cái kia tuyên truyền sản phẩm mới nội dung, lúc này mới linh quang nhất hiện, bừng tỉnh đại ngộ, là những thứ này ở phía trên đăng sản phẩm tin tức người trả thù lao. Dương Tu cười, trêu chọc nói, ngươi nhìn, lợi vị trí, không chỉ có người người có thể làm bí chứ, còn có thể vì lương bình, cần gì phải trương tướng, Quách Tế Tửu, bọn họ mới không có thời gian quan tâm những sự tình này đây. Bọn họ có càng nặng bao nhiêu hơn muốn chuyện bận rộn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?